Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm. Không tướng bỗng nhiên phát ra một tiếng sư tử hống. Người bước ra một bước. Xúc địa thành thốn. Xuất hiện tại trước người Lục Lý. 18 bàn tay liền hướng phía Lục Lý hung hăng chụp lại. Mỗi một trường đều có khai sơn liệt địa. Công kích trăm vạn cân. Đến hay lắm, đại lực kim cương, đại la chư Phật, thế tôn Di Đà, bàn nhược ba mà hống. Lục Lý mắt lộ ra tinh quang, miệng phun pháp chú, oanh ra trăm ngàn quyền ảnh. Đương đương đương đương đương đương đương đương. Một nháy mắt, hai người chiến làm một đoàn. Chỉ thấy quyền ảnh xen lẫn, âm bạo nổ vang, quanh minh đầy trời. Những nơi đi qua, gặp núi hủy đi núi, đá vụn bay loạn. Cuồng phong loạn vũ, Diệp sư huynh, âm ly, chúng ta từ bên cạnh hiệp gờ yêu ta ết. Lúc này, Lăng Kiếm Xương lạnh nhạt nói một tiếng, lật bàn tay một cái, triệu ra năm tấm linh phù, ba ba ba ba ba, dán tại trên thân, chỉ một thoáng, từng tia điện quang ngân sắc, từ trên linh phù đi ra, trải rộng toàn thân, oanh, nương theo lấy một tiếng kiếm minh kinh thiên. Bên trong hộp kiếm sau lưng xông ra hơn ngàn thanh phi kiếm. Mỗi một chuôi đều quấn quanh lấy từng tia quang điện ngân sắc. Tật, Lăng Kiếm Xương kiếm chỉ vừa ra. Thất thải kiếm ti đầy trời. Ngưng làm một đạo lôi kiếm ngân sắc to lớn như cánh cửa. Hướng phía Lục Lý chạy bắn tới. Mang theo lôi đình huy hoàng. Chôn vùi vạn vật. Một bên khác, Diệp Thanh quát một tiếng chói tai. Vung tay lên. Hơn ngàn linh hạc đạo binh cùng vang lên. Quán chú pháp lực, dung nhập bên trong một con cự hạc thanh quang kia. Hiu hiu hiu hiu, cự hạc thanh quang múa cánh. Bắn ra lông vũ bay đầy trời. Sắc bén như đao, phô thiên cái địa, hướng phía Lục Lý lao tới. Cùng lúc đó, cái phương âm ly kia cũng không có nhàn rỗi. Từ trong nhẫn chứa đồ móc ra ngọc ấn. Phi đao, giáo ngắn, trường kích, kim bí đao. Tử gạch, các loại cực phẩm linh khí, phô thiên cái địa, liền hướng Lục Lý oanh kích tới. Hợp kích trong nháy mắt hoàn thành, uy lực khủng bố, đừng nói là trúc cơ viên mãn, liền xem như tu sĩ kim đan sơ kỳ chân chính tới. Đều muốn bị đánh cho nửa chết nửa sống. Nội tình thâm hậu của đệ tử tiên đạo đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Không được, xuất thủ cứu người, Bạch Kim Phi thấy thế. Kinh hoàng kêu to, vội vàng xuất thủ, nhưng là, tới đã không kịp, đến hay lắm, ngay tại một cái chớp mắt giữa sinh tử này. Lục Lý một bước lui lại, dưới chân liền dâng trào ra ma khí, tựa như sóng lớn, dâng lên ngập trời, bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, chính là một tôn cá voi to lớn màu đen ngưng kết thành hình. Mở ra miệng lớn thôn thiên, bỗng nhiên nuốt một cái, tấn một tiếng. Lôi kiếm Lăng Kiếm Xương, phi đao lông hạc của Diệp Thanh, còn có các loại cực phẩm linh khí phương âm ly, toàn bộ đều bị nuốt vào trong bụng cá voi đen, biến mất không thấy, cũng đã mất đi cảm ứng. Tiếp một chiêu âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần trưởng của ta. Chấm, Lục Lý hét lớn một tiếng, một bước hướng phía trước, nghênh tiếp không tướng chém giết tới, bàn tay nâng lên, đánh ra thẳng tắp, trong lòng bàn tay. Một đuôi phệ linh ngư tiết trắng từ hư không hiển hiện. Một cái chớp mắt thoáng qua. Biến hóa thành một đầu cá voi to lớn. Há miệng ra. Hoa lạp lạp lạp á. Bạch kình ngoác ra cái miệng rộng. Tựa như biển cả dâng trào nước biển vô lượng. Một đạo lôi kiếm thô to vô cùng. Liên tiếp lấy hàng ngàn hàng vạn hạc vũ phi đao màu xanh. Còn có 18 cánh binh linh khí công kích thẳng vào mặt. Toàn bộ oanh trên người không tướng. Sao lại thế? Không tướng sắc mặt đại biến. Nhưng mà, đã không kịp né tránh. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ đùng kinh thiên. Các loại pháp tướng của không tướng bạo liệt. Phật quang bùng lên, cả người tựa như một viên đạn pháo. Bay rớt ra ngoài, bỗng nhiên đánh vào bên trên một vách đá ở ngoài mấy dặm. Phịch một tiếng, người trực tiếp đánh lún vào. Vách núi nổ tung. Bày biện ra một cái chữ đại, ra, không rõ, sống chết. Đây là cái pháp quyết quỷ dị gì? lại có thể thôn phệ và di chuyển công kích. Ba người lăng kiếm xương, Diệp Thanh, Phương Âm Ly sắc mặt đại biến. Toàn bộ tiên đạo cũng đều sợ ngây người. Một trong tiên đạo thập kiệt, không tướng đại lôi âm tự, cứ như vậy bị vẫn lạc. Không tướng sư huynh sẽ không chết à, hẳn là sẽ không. Không tướng sư huynh có các loại thần chú hộ thể, không dễ dàng chết như vậy. Ghê tởm, cái Lục Lý này làm sao lại tu luyện ra pháp quyết huyền diệu quỷ dị như vậy. Thế thì còn đánh như thế nào? Một chiêu thôn phệ bắn ngược công kích này, lấy đạo của người trả lại cho người. Đơn giản vô lại, không đánh được a, dưới kim đan. Không người có thể phá một chiêu này. Để bọn hắn trốn đi. Chín đại tiên môn, tam thiên Phật môn, mắt thấy đến động tác mau lẹ này, tình thế chiến đấu chuyển biến đột ngột, cũng nhịn không được lo lắng. Không ít tiên môn đệ tử càng là mặt lộ vẻ vẻ uể oải. Trong ma đạo, làm sao lại toát ra một cái quái thai yêu nghiệt như thế? Trái lại bọn người Bạch Kim Phi, kinh hãi qua đi là cuồng hỉ. Lục sư đệ nghiêu bước, trở về ta liền chuẩn bị 300 cái mỹ nhân chúc mừng cho ngươi. Bạch Kim Phi đắc ý cười như điên nói. Đồng thời, ba cái trúc cơ chân truyền kia cũng cùng xuất ra chiêng trống kèn. Bắt đầu thôi, đại sư huynh pháp lực vô biên, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Đại sư huynh thần thông quảng đại, quyền đả Phật môn, chân đá đạo môn. Đại sư huynh uy vũ dũng mãnh, anh tuấn tiêu sái, thiên thu vạn đại, hậu cung 3000, tiếng cười rơi vào trong tai ba người lăng kiếm xương, vô cùng chói tai. Cách chương.